Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Khả Khả nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt lạnh giờ từ giây phút đó. Cốc Tinh biết khoảng cách giữa cô ta và họ đã càng lúc càng xa. Lữ Khả Khả tức đến bật cười, giọng điệu tràn đầy châm chọc. Ha, Cốc Tinh, cậu đúng là đồ ăn cháo đá bát. Tôi thấy cậu đáng thương nên mới thường xuyên mang đồ ăn về cho. Vậy mà khi cần đến cậu, ngay cả một chút chuyện nhỏ cũng không giúp được. Cốc Tinh muốn giải thích điều gì đó, nhưng Lữ Khả Khả đã không còn kiên nhẫn nghe thêm, phẫn nộ đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Giang Mộng đứng bên cạnh, ánh mắt cũng lạnh lùng quét qua cô ta, sau đó thản nhiên. Xoạt, một tiếng, kéo rèm lại, không khí trong phòng ngủ kể từ đó liền chìm vào giá lạnh. Giang Mộng thì còn đỡ, ít ra cô ấy không trực tiếp gây khó dễ. Nhưng Lữ Khả Khả thì khác, cô ta dường như lấy chuyện chèn ép Cốc Tinh làm thú vui, thường xuyên tìm đủ mọi lý do để gây khó dễ. Lần họp lớp nọ, khi ủy viên đời sống trưng cầu ý kiến mọi người về địa điểm ăn uống, Lữ Khả Khả liền giơ tay lên, cười nhạt mà nói. 100 tệ một người á, không biết có ai không đủ tiền để ăn không nhỉ? Hay có lần, Cốc Tinh nhận quần áo mới mua từ trạm truyền phát nhanh, đứng trước gương thử đồ. Vừa đúng lúc Lữ Khả Khả đi học về, cô ta liếc qua, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Vừa nhìn là biết đồ second hand, không có nhãn mác thì mặc được không đấy? Không sợ bị bệnh à? Cốc Tinh không phản bác, chỉ im lặng thu lại quần áo. Cô ta xin chế độ vừa học vừa làm, buổi tối sau khi tan học còn phải đến phòng làm việc của trường để trực ban. Lúc cô ta sắp ra khỏi cửa, Lữ Khả Khả bỗng nhiên liếc mắt sang Giang Mộng, cố ý nói lớn. Trực ban một tiếng mới có 10 tệ, thời gian của một số người đúng là rẻ mạt thật đấy. Dần dần, ngay cả việc sống chung một không gian với Cốc Tinh, Lữ Khả Khả cũng thấy khó chịu. Cuối cùng, cô ta dứt khoát thuê phòng bên ngoài, mỗi khi không có tiết học thì hầu như đều ở ngoài trường. Cô ta từng ngang nhiên tuyên bố, sống chung với loại người nghèo túng thì chỉ tổ nhiễm phải cái hơi thở nghèo hèn của họ. Lữ Khả Khả vốn có ngoại hình xinh đẹp, lại khéo ăn khéo nói, giao thiệp rộng, là một nhân vật nổi bật trong trường. Cô ta chưa từng che giấu sự chán ghét của mình đối với Cốc Tinh. Dưới sự lôi kéo của Lữ Khả Khả, thái độ của các bạn học đối với Cốc Tinh cũng dần thay đổi. Nếu nói lúc đầu, sự quan tâm của Lữ Khả Khả dành cho Cốc Tinh chỉ là một kiểu bố thí, thì bây giờ, cô ta lại chẳng buồn che giấu sự khinh thường của mình nữa. Nhưng dù sao, Cốc Tinh cũng từng uống vài ly Starbucks của Lữ Khả Khả. Vì chút tình cảm đó, cô ta nín nhịn rất nhiều chuyện. Nhưng ai ngờ, Lữ Khả Khả lại càng lúc càng quá đáng. Hôm đó, Lữ Khả Khả đi học về, vừa bước vào phòng liền lớn tiếng hét lên. Có người động vào kem dưỡng da SK2 của tôi. Mặc dù ngoài miệng chưa nói gì, nhưng ánh mắt của cô ta đã lén liếc về phía Cốc Tinh. Cốc Tinh giãy giụa bò dậy khỏi giường, sắc mặt nhợt nhạt. Tớ đang đến tháng, không thoải mái lắm, cả ngày nay nằm lì trên giường, còn chưa bước xuống dưới. Không tin cậu cứ hỏi Giang Mộng xem, tuy cùng khoa mỹ thuật, nhưng Cốc Tinh và Giang Mộng học lớp 1, còn Lữ Khả Khả học lớp 2. Đôi khi hai lớp sẽ có giờ học chung, nhưng cũng có lúc lại tách ra. Hôm nay vừa hay là một ngày như thế, khi Lữ Khả Khả đến lớp, trong phòng chỉ còn lại hai người là Cốc Tinh và Giang Mộng. Nếu có người làm chứng thì chẳng phải quá rõ ràng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc Tinh nhìn về phía Giang Mộng, ánh mắt đầy hy vọng. Nhưng Giang Mộng chỉ thản nhiên đáp. Tớ không để ý, ánh mắt Cốc Tinh lập tức cứng lại. Cô ta không dám tin mà nhìn Giang Mộng, rõ ràng Giang Mộng biết tất cả. Cô ta đã nằm trên giường cả ngày, không hề bước xuống, Giang Mộng phải là người rõ nhất chứ. Nhưng tại sao cô ấy lại không chịu đứng ra làm chứng? Lữ Khả Khả cười lạnh, khoanh tay hừ một tiếng. Ha, có người nghèo quá không mua nổi mỹ phẩm đắt tiền nên mới không nhịn được mà ra tay chứ gì. Lời nói này chẳng khác nào dẫm nát nhân cách của Cốc Tinh dưới chân. Có thể nói cô ta nghèo, nhưng dựa vào đâu lại vu khống cô ta là kẻ trộm. Cô ta có thể nhẫn nhịn rất nhiều chuyện, nhưng đến mức này, thực sự không thể nhịn thêm được nữa. Cốc Tinh nghiến răng, trừng mắt nhìn hai người họ, giọng nói run lên vì phẫn nộ. Nghèo thì sao? Tôi hỏi hai người đấy, nghèo thì làm sao? Đáp lại cô ta là tiếng cười khẽ đầy giễu cợt của Lữ Khả Khả. Yo, nóng này rồi à? Cốc Tình hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn tức giận đang trào dâng. Tôi nói lần cuối cùng, cô ta nhìn thẳng vào hai người kia, từng chữ rõ ràng. Tôi không động vào đồ của các người, cũng chẳng thèm mấy thứ đó. Nói xong, cô ta xoay người, lao ra khỏi ký túc xá. Cô ta không biết phải đi đâu, cuối cùng chỉ có thể đến phòng vẽ tranh. Cốc Tình đứng trước giá vẽ, nhìn bức tranh phác họa Lữ Khả Khả trong lớp học trước đây. Càng nhìn, lòng cô ta càng thấy nghẹn khuất. Tại sao đi đâu cũng thấy Lữ Khả Khả? Tại sao cô ta đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác? Vậy mà Lữ Khả Khả vẫn không chịu buông tha cho cô ta. Trong thực tế, cô ta không thể làm gì được Lữ Khả Khả. Nhưng chẳng lẽ, đến một bức tranh nhỏ bé này, cô ta cũng không thể chút giận hay sao? Cách chương.